Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau bằng một câu chuyện. Một hôm có hai người đi đường, trông thấy có một người đang đẩy một chiếc xe rất nặng. Đến đoạn có bùn lầy thì người đẩy chiếc xe kia bị sa vào vũng bùn, cho nên không thể nào đẩy được. Thấy như vậy thì hai người đi đường kia mới tiến đến gần anh đẩy xe kia và nói rằng: "Này anh, để hai chúng tôi sẽ giúp cho anh đẩy chiếc xe ra khỏi chỗ bùn lầy này." Vậy là ba người họ cùng nhau hì hục đẩy chiếc xe. Một lúc sau thì chiếc xe đã được ra khỏi chỗ bùn lầy. Lúc đó hai người đi đường kia mới quay sang người đẩy xe và nói rằng: "Chúng tôi đã giúp anh đẩy chiếc xe ra khỏi vũng bùn rồi. Bây giờ anh phải trả ơn cho chúng tôi cái gì đó mới phải chứ." Người đẩy xe mới nói rằng: "Tôi chẳng có gì để trả ơn cho các anh cả." Dù người đẩy xe đã nói như vậy và nói rất nhiều lời cảm ơn, nhưng hai người đi đường vẫn không chịu và cứ nói rằng: "Nếu như anh không có gì để trả ơn cho chúng tôi, vậy thì anh hãy đem cái không có gì đó để trả ơn cho chúng tôi." Người đẩy xe lại nói tiếp: "Nhưng tôi không có gì cả, làm sao để có thể đưa cho các anh?" Hai người kia lại nằng nặc nói rằng: "Anh hãy đưa cái không có gì mà anh nói cho chúng tôi." Họ cứ nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng hai người đi đường mới nhìn nhau phì cười và tự nghĩ ra được một điều gì đó, nên họ nói với nhau rằng: "Anh ta đã nói là không có gì rồi, mà chúng ta cứ nói hãy đem cái không có gì đó cho chúng ta, thì chẳng phải nãy giờ anh ta đã cho chúng ta rồi sao?" Do đó hai người đi đường không đòi gì nữa và họ tiếp tục trên con đường của mình. Thưa quý vị, đó là câu chuyện cái không có được trích trong kinh Bát Dụ. Thông thường trong cuộc sống, từ cái không đến cái có luôn là một mục đích để cho một ai đó nỗ lực để đạt thành. Ví dụ không có tiền của vật chất thì nỗ lực làm sao để có tiền của vật chất, không có các mối quan hệ xã hội, không có danh vọng địa vị thì làm cách nào đó để có thể đạt được. Tức là với suy nghĩ thông thường, đó chính là đi từ cái không đến cái có. Nhưng có một điều mà ít ai để ý, như lời của Đức Phật dạy, thật ra giữa không và có không hề có một khoảng cách nào cả. Không đó và cũng là có đó, nhưng có đó cũng rồi là không đó. Tức là trong giáo lý duyên sinh của đạo Phật, bởi vì cái này có cho nên cái kia có, bởi vì cái này mất cho nên cái kia mất. Do đó mà nói có cũng không phải là thật có, mà nói không cũng không phải là không có gì cả. Mà có không ở đây là tùy thuộc vào duyên mà sinh ra. Cho nên thông thường ở trong cuộc sống, chúng ta thường hay nghe những người mẹ nói rằng: "Mẹ chẳng có gì cho con cả." Hay là trong những tình bạn đẹp, trong những mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta thường hay nói với nhau rằng: "Tôi chẳng có gì cho bạn cả." Nhưng thực sự cha mẹ chúng ta hay những người bạn hữu đã có thể cho chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp, và những điều đó không phải là sự biểu hiện bằng những vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt, mà những điều đó là những gì đã được truyền trao bằng tình thương, bằng trí tuệ mà những người khác đã trao tặng cho mình. Cho nên thay vì vướng kẹt giữa cái có và cái không, cái được và cái mất, thì mỗi chúng ta sống ở trong cuộc đời này, mỗi người trong mỗi ngày hãy sống với tinh thần lạc quan, tích cực và luôn tạo ra những giá trị của thương yêu, của trí tuệ, thì tất yếu những điều kiện khác sẽ tự động phát sinh, như là của cải hay tiền bạc cũng sẽ từ đó mà sinh ra. Nếu như những gì mà chúng ta đã nỗ lực làm việc thực sự có giá trị, thì tất cả những gì cũng sẽ đến với mình mà không cần phải sinh ra tâm mong cầu hay sinh ra những tâm tham muốn. Do đó, thay vì để ý những lời nói tiêu cực mà người khác dành cho mình, thì chúng ta phải luôn nhớ rằng bản thân mình hãy tự âm thầm và tích cực tạo ra giá trị, thì những giá trị đó dù vô hình cũng sẽ tạo nên những giá trị khác hữu hình. Do đó, cũng giống như việc mà chúng ta trồng một cái cây hàng ngày, việc của chúng ta đó là hãy tưới nước, hãy bón phân, hãy chăm sóc cho những cái cây của mình trồng một cách kỹ càng với tất cả tâm sức của mình, thì đến một ngày nào đó hoa trái ngọt ngào sẽ tự nhiên xuất hiện mà chúng ta không cần phải suy nghĩ về việc có hay việc không hay việc nhanh, mà chúng ta không cần phải suy nghĩ có hay là không, nhanh hay là chậm. Và chính vì tâm thế đó mà chúng ta không vướng kẹt vào có cũng như không vướng kẹt vào không. Do đó mà chúng ta có được những bước đi tự tại ở trong cuộc đời này. Như trong nhà Phật, chúng ta thường hay nghe nói có thì có từ mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Cho nên thay vì nghĩ rằng mình có cái gì, mình không có cái gì, thì hãy nghĩ rằng mình có được sự tự tại trên mỗi bước chân trong đời sống hàng ngày hay không. Đó mới thực sự là điều quan trọng của mỗi chúng ta trong cuộc đời này. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.